Chương 927, người là Trần Mạch. Trần Mạch ba người bọn họ đi vào một cái trong khách sạn. Ba vị muốn ăn chút gì tiểu nhị đi nhanh lên tới. Những người dân này tồn tại ở nơi này ý nghĩa cũng là duy trì một thành trì vận chuyển, còn có cũng là miễn phí khuôn vác. Bọn họ khả năng có người đã ở chỗ này sinh sống rất nhiều thực rất nhiều, nơi này không thấy ai nhờ mặt trời y, bọn họ có lẽ cũng không biết bên ngoài có mặt trời đi tùy tiện phía trên một chút liền tốt. Trần Mạch no y được rồi, ba vị xin chờ một chút. Rất nhanh, vài món thức ăn còn có loại rượu đi lên. Trong khách sạn thì Trần Mạch bọn họ một bàn khách nhân, dù sao nơi này ngoại trừ những cái kia bách tính bên ngoài cũng là những cái kia phía ngoài truy nã người, những người này vẫn tương đối thiếu ưa thích đi ra đi dạo, hoặc là tại nơi nào đó tu luyện, hoặc là ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng có thể hô hấp một chút không khí mới mẻ. Tiểu nhị, hỏi ngươi cái sự tình. Trần Mạch đem một đống tiền đặt ở bên cạnh bàn. Tiểu nhị kia ánh mắt sáng lên, sau đó tranh thủ thời gian ngồi ở Trần Mạch bên người. Lúc trước hắn nhìn Trần Mạch là kiêng kỵ, bởi vì hắn biết người nơi này đều là một ít gì đáng sợ nhân vật, nhưng là hắn hỏi thăm một việc tình vờ ơ y ma trả lại cho mình tiền, này người thật giống như không có hư hỏng như vậy. Thiếu hiệp ngài hỏi, chỉ muốn tiểu nhân biết nhất định toàn bộ nói cho ngài. Nơi này dân chúng cũng xem là khá bình thường sinh hoạt, dù sao có quy tắc kia, những người kia không có thể tùy ý sát hại bách tính, bọn họ cũng cần tiền, cũng cần sinh hoạt. Ngươi biết cái này thành một số lịch sử sao hoặc là bí mật gì, cũng hoặc là một ít chuyện, biết đến đều nói cho ta biết. À được rồi. Sau đó cái kia tiểu nhị nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện. Hắn là sinh ra tới thì tại cái này địa phương, hắn biết bên ngoài có một cái càng lớn thế giới, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, ra ra. Đời đời kiếp kiếp đều là ở chỗ này, nơi này bách tính có chừng 20 vạn, cuộc sống của bọn hắn còn tính là so sánh bình thường, nhưng là trên cơ bản mỗi hơn 100 năm, bởi vì 200.000 bách tính đại lượng sinh sôi, nơi này liền sẽ tiến hành một lần đổ xác, đến mức giết là ai vậy liền thuần túy xem vật khí, mỗi một lần muốn vượt qua 100.000 người. Mỗi một lần vậy cũng là ác mộng, dù sao muốn khống chế nhân khẩu 200.000 người, mỗi ngày có một nửa là bị trộm tới làm công nhân, ca ca của ta bây giờ đang ở làm việc. Không có cách, không đến liền muốn bị giết, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng ít ra còn có thể sống sót. Tiểu nhị thở dài một hơi nói ra. Công nhân mục đích là làm gì Trần Mạch hỏi. Có tự dưỡng các loại gà vịt thịt cá, có trồng rau, có tạo nhà, càng nhiều hơn chính là khai mơ càng lớn không gian. Chúng ta nơi này là lòng đất, nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều đang khuyết đại quy mô. Trần Mạch lông mày nhíu lại. Âu nguyên nhân đâu tiểu nhị nói, ta nghe nói qua. Dương thần giáo có thể sẽ trong tương lai nào đó đoạn thời gian đem phía trên thế giới kia thành viên đều đưa vào. Trần Mạch ba người liếc nhau một cái. Phía trên dương thần giáo ngoại giáo thành viên toàn bộ đại lục vô cùng nhiều xem ra cái này dương thần giáo ngoại giáo dã tâm không nhỏ a. Bọn họ muốn trong lòng đất tạo một cái đế quốc, dùng thời gian dài ràng giặc lớn mạnh, sau đó để người nơi này sinh sôi, tu luyện dương thần giáo công pháp, cường đại lại một lần hành động tiến công nhân tộc. Đây là Trần Mạch nghe được tin tức này có khả năng trực tiếp nghĩ tới một chuyện. Vậy bây giờ cái gì quy mô rồi Trần Mạch hỏi. Nghe nói, ta cũng là nghe nói à, hiện ở bên kia một bên tại đem lòng đất đào lớn, một bên tại xây dựng thêm kiến tạo phòng ốc, đã rất nhiều năm, nghe nói hiện tại LONGDRTNAI có thể dung nạp hơn 10 triệu người, bất quá xác thực vô cùng lớn, chỉ bất quá bên kia không có người ở. Tiểu nhị kia tiếp tục nói, nghe nói đến lúc đó cũng đủ lớn, bọn họ liền sẽ không giết chúng ta, ai, cũng không biết là thật là giả. Thiếu hiệp cùng hai vị nữ hiệp đều là đến từ phía trên thế giới. Phía trên thế giới rất xinh đẹp sao Trần Mạch gật gật đầu, rất xinh đẹp. Cũng không biết đời này có cơ hội hay không ra ngoài, nghe nói bên ngoài có ánh sáng, có một loại gọi là mặt trời đồ vật, có thể chiếu sáng cả thế giới. Tiểu nhị tràn đầy ước mơ nói, sẽ có cơ hội. Trần Mạch nói ra, hắn thì xem như Trần Mạch tại nói lời bịa đặt. Ba vị khách quan muốn là không có việc gì cái kia tiểu nhân đi lau bàn. Đi thôi. Sau đó Nhiễm Thanh Thu cho Trần Mạch ngược lại tiểu, nói, xem ra theo rất sớm trước đó cái này Dương Thần Giáo Ngoại Giáo liền đã có quyết định này, đã nơi này sắp có thể chứa đựng ngàn vạn người, cái kia chỉ sợ cách kế hoạch của bọn hắn cũng không xa. Hàn Giang Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nói, Trần Mạch công tử, còn nhớ rõ vừa rồi trên đường phố rất nhiều người tại vận chuyển lấy cái gì Trần Mạch nghĩ. Ngươi nói là sẽ không phải là thực vật hoặc là một số nhu yếu phẩm á bọn họ sau đó nhìn về phía ngoài cửa. Liên tục không ngừng có người tại vận chuyển lấy ra cầm. Nếu như đúng vậy, nếu như tiếp tục lớn như thế quy mô vận chuyển, nói không chừng bọn họ chuẩn bị muốn đem phía trên 1 triệu dương thần giáo thành viên tụ tập tới đây. Nhiễm Thanh Thu lo ý Trần Mạch vớt cảm. Dạng này, Thanh Thu ta trước đưa ngươi trở về Phong Thần Tông, ngươi đem chuyện này cùng thất trưởng lão nói một chút, nàng cần phải có biện pháp thông báo đại lục các đại tông môn, sau đó ta cùng Hàn sư tỷ tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm cựu nhân của nàng, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới nơi này những người kia lưu hậu chiêu, khẳng định có, đến lúc đó ta sẽ theo ngươi giao đầu, nếu như hủy đi, đại lục các đại tông môn cường giả có thể tràn vào nơi này. Nhiễm Thanh Thu gật gật đầu. Chỉ cần nơi này cái truyền tống trận kia bị Trần Mạch hủy đi, như vậy những người này cũng là cá trong chậu, mà lại nhất định sẽ có, không có người sẽ ngu như vậy không thiết lập truyền tống trận, không lưu một cái hậu chiêu. Ừm, cơm nước xong xuôi ta dùng không huyễn thạch đưa ngươi ra ngoài. Được. Ngay lúc này, mấy cái thân ảnh đi đến. Tiểu nhị, dâng rượu được rồi. Sau đó tiểu nhị kia tranh thủ thời gian chạy tới, bốn người ngồi ở Trần Mạch bên cạnh bọn họ cái bàn, còn có một nữ nhân này cũng mang mạng che mặt, dáng người huyền chuyển, thậm chí khí chất cũng không kém chút nào, cảm giác cùng với bọn họ vô cùng không hài hòa. A thông suốt, ở chỗ này ăn một tháng, cho tới bây giờ chưa thấy qua còn có nữ nhân tới nơi này ăn cơm. Một cái trên mặt một đầu mặt xẻo nam tử nhìn Nhiễm Thanh Thu cùng Hàn Giang Tuyết, ánh mắt không khỏi sáng lên. Mang mạng che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng là ra kia, khí chất không gì sánh kịp. Hắn sau đó đối với bên cạnh hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó ba người đi tới. Vị tiểu huynh đệ này là ta Dương Thần Giáo cái nào đội Trần Mạch vốn cho rằng những người này là phía ngoài đào phạm, nguyên lai là Dương Thần Giáo người, bất quá cũng không nhất định, đào phạm cũng có thể chính thức gia nhập Dương Thần Giáo. Không phải Dương Thần Giáo thành viên. Trần Mạch nói một câu. Nghe được Trần Mạch, ba người liếc nhau một cái. Quy tắc của nơi này, không thể đối bách tính xuất thủ, Dương Thần Giáo thành viên ở giữa không được tư đấu, mà hắn đã không phải Dương Thần Giáo, như vậy thì không có quy tắc hạn chế. Không phải Dương Thần Giáo người, vậy liền không khách khí. Dừng tay cái kia ngồi đấy một mực bất động nữ tử lạnh lùng nói một câu, tùy theo đi tới, đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch cùng hai nữ. Ngươi là Trần Mạch.